Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, chạy đi. Lão phu vậy thì xuất phát. Ây, cái tiểu tử thúi kia cách lão phu không phải rất xa. Hắn ngay ở Alabasta, ngươi tận mau tới đây đi, chớ kinh động giám thị hải quân. Lão phu biết ngươi có thể làm được. Ây, vị trí gặp sớm đã điều tra, biết cách vườn hoa nhỏ không phải rất xa. Vì lẽ đó, hắn gọi ngay bây giờ tính xuất phát. Lotus lẽ ra có thể ở hắn đến bản bộ trước chạy tới vườn hoa nhỏ. Vườn hoa nhỏ nơi này tuy rằng an toàn, nhưng Lotus đến, hắn sẽ thả tâm điểm. Được rồi, lão gia tử ngài đi đi, tất cả giao cho ta. Lotus gật gật đầu nói, từ trên giường trở mình, chuẩn bị lên. Lão phu kia trước tiên cúp điện thoại. Gap nghe vậy cười nói, sau đó cúp điện thoại chung, đem các binh sĩ gọi tới căn dặn một phen sau, đạp lên Gepo rời đi. Bác ghi thuyền trưởng, Gap trung tướng hắn lại đi rồi, ta vừa còn nghe thấy hắn nói, Lotus tên kia sẽ trở về. Góc tối, Ricard Bacat tiến đến bác ghi bên người nói rằng, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, hắn không biết Gap đột nhiên cách lái quân hạm đi làm gì. Lotus, người này, bản thuyền trưởng đã lâu không thấy. Lần này cần cho hắn biết bản thuyền trưởng nghiên cứu chế tạo bác ghi số 2 đạn pháo lợi hại. Bác ghi nghe Kabaji báo cáo, từ phía sau móc ra một viên đen thùi đạn pháo, giữ tợn cười. Ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Lotus tên kia khẳng định sẽ rất sợ hắn bác ghi đại nhân nghiên cứu ra như thế lợi hại đồ vật đi. Cảm thấy không lành nha. Kabaji nhìn bác ghi nụ cười trên mặt, cảm giác phi thường không ổn. Lại là quen thuộc nụ cười, rất khả năng lại là quen thuộc kết cục nghiêu đầu sơn băng hải tặc bên trong. Bảy vị phiên đội đội trưởng tụ hội phòng thuyền trưởng bên trong, ngồi vây quanh ở bàn hội nghị trước. Nghe Lotus nói chuyện, bản vương phải đi ra ngoài một chuyến, thời gian đại khái ở trong vòng nửa tháng, các ngươi phải cố gắng đoàn kết, đừng bị người khác cho thừa lúc vắng mà vào. Ở bản vương không ở trong khoảng thời gian này, trên thuyền to nhỏ sự vật như cũ do đại hoàng nha phụ trách, nếu như gặp gỡ phiền phức có thể giải quyết các ngươi liền tự mình giải quyết không được liền gọi điện thoại trùng cho bản vương, mặt khác bản vương rời đi tin tức đừng làm cho hải quân biết rồi. Muốn bảo mật, các ngươi còn có vấn đề gì hay không có? Lotus nói xong, nhìn một chút bảy người hỏi, không có, không có. Bảy người đều là lắc đầu một cái biểu thị không có vấn đề, những chuyện này bọn họ đều có thể quyết định, tốt lắm. Hội nghị đến đây là kết thúc, chúng ta tan họp, khi trời tối, bản vương sẽ xuất phát, nếu đại gia đều không có vấn đề. Lotus liền quyết định tan họp, để người thủ hạ đều rời đi. Thủ hạ sau khi rời đi, Lotus đem lão gia tử cho file màu thuốc lấy ra, thả đang chuẩn bị tốt không thấm nước nghiêu trong bóp ra. Hắn sợi tóc này đến khôi phục màu gốc mới tốt về trên quân hạm, thời gian trôi qua rất nhanh. Không có một lúc, sắc trời liền đen kịt lại. Ở nghiêu đầu sơn băng hải tặc, tất cả mọi người không có chú ý địa phương, một đóa nước tiểu hoa xông ra, sau đó rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, rời xa nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Lotus bốc lên mặt nước, đem dẫn theo lâu như vậy mặt nạ đem hái xuống, bỏ vào nghiêu trong bóp ra, sau đó tìm một khối ẩn giấu ở đáy biển đá ngầm đứng, để tóc thoát ly mặt nước. Tiếp theo lấy ra trong bao file màu tố, bắt đầu ở tóc bên trong xoa lên. Không có một lúc, đen kịt tóc bắt đầu liều lĩnh hắc thủy, ở sóng biển ướt nhẹp dưới, chậm rãi trở nên vàng óng ánh. Lão tử lại trở về, làm xong tất cả. Lotus không khỏi cảm thấy tâm tình khoan khoái, hắn rốt cục làm trở về chính mình, không cần tiếp tục phải ngụy trang, để ta xem một chút đến cùng là cái kia băng hải tặc may mắn như Vậy, có thể để cho ta cưỡi đây, Lotus thoáng phát tiết lại hưng phấn sau. Liền bắt đầu tìm lên vãng lai thuyền. Hắn có thể không dự định một đường bơi đi vườn hoa nhỏ. Vì lẽ đó, hắn muốn chọn lấy người may mắn. Lên tàu thuyền con của bọn họ Lotus cũng không có chờ đợi rất lâu. Liền nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc theo gió vượt sóng hướng về khối này lái tới. Lotus thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp theo đạp lên Gepo đi tới thuyền hải tặc lên, dùng kiểu cũ phương thức. Đêm này chiếc thuyền hải tặc chiếm để bản thân sử dụng đương nhiên. Cùng dĩ vãng không giống chính là, lần này Lotus dùng chính là hải quân thân phận, mà trước đây đều là Ngưu Ma Vương thân phận nhưng điều này cũng không có gì quan hệ. Này chiếc thuyền hải tặc lên bầy hải tặc, cùng cái khác bị hải quân bắt được bầy hải tặc không hề có sự khác biệt. Vừa mới bắt đầu còn muốn nỗ lực phản kháng, nhưng bị Lotus toàn bộ đánh nằm bò trên đất thời điểm. Liền toàn bộ thành thật, các ngươi đàng hoàng mở cho ta thuyền. Ta còn có thể đưa các ngươi đi Impel Down vượt qua quãng đời còn lại. Nếu như không thành thật các ngươi sau đó sẽ không có quãng đời còn lại. Lotus ngồi ở trên ghế lớn. Tiếng uy hiếp nói, để mỗi một cái nằm trên mặt đất bầy hải tặc nghe thấy. Miễn cho bọn họ giả chết quả nhiên Lotus vừa mới dứt lời. Trên đất nằm úp sấp bầy hải tặc lập tức lên chạy đến từng người chức vụ làm việc làm. Đương nhiên cũng có chuẩn bị đầu cơ trục lợi hải tặc. Chạy đến Lotus trước mặt quỳ xuống đến. Khóc ròng nói, hải quân đại nhân nha. Ngài không thể đem ta đưa đến Impel Down nha. Ta trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn nhi tử. Ngài nếu như đem ta đưa vào Impel Down, bọn họ khẳng định không sống được nha. Đây chính là một thi ba mệnh nha. Hải quân đại nhân, ngươi hiện tại bao lớn? Còn 80 tuổi mẹ già. Còn có ta xem ngươi dáng dấp này. Ở trên biển rộng gió táp mưa xa chí ít đều mười mấy năm đi. Ngươi gào khóc đòi ăn nhi tử. Là bỗng dưng nhô ra sao? Lotus cầm lấy trước mắt này hải tặc hỏi. Hắn đúng là muốn nhìn một chút này hải tặc còn có thể nói ra cái gì chuyện ma quỷ đến. Thật sự coi hắn dễ lừa. Này hải tặc bị Lotus nắm lấy cái trán toát mồ hôi lạnh. Đầu óc nhưng chuyển không chậm. Lập tức mở miệng nói rằng, hải quân đại nhân, tiểu 34, mẹ già là ở 46 tuổi sinh ra được ta. Ta cái kia gào khóc đòi ăn nhi tử là ta cái kia thân như huynh đệ anh em đi lên dặn ta chăm sóc nha. Biên, tiếp tục biên, ta ngược lại thật ra nhìn, ngươi có thể biên bao nhiêu, Lotus lạnh lùng nói, này hải tặc không thể không nói đầu óc chuyển thật nhanh. Nhưng hắn là người nào? Làm sao có khả năng sẽ bị điểm ấy trò vặt lừa gạt đến? Ta nói đều là thật sự nha. Đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng ta, hải tặc ôm đầu khóc giống nói phảng phất chịu trời. Lớn oan ức, ngươi tới. Nhìn đây là cái gì? Lotus bị hải tặc quấy nhiễu phiền lòng. Vươn tay ra đối với hải tặc nói rằng, đây là hải tặc nghe vậy lập tức đình chỉ động tác. Tiến tới, hắn cũng muốn biết Lotus muốn làm gì. Chỉ bất quá hắn người mới vừa sáp lại. Lotus liền một cái thiên mã sao băng quyền đưa hắn lên trời làm ngôi sao, đây là chết biết không? Dám theo ta mù bi bi liền một con đường chết. Các ngươi không muốn bước hắn gót chân. Liền đàng hoàng địa nghe lời, Lotus thu thập xong cái này mù bi bi hải tặc. Không khỏi tâm tình tốt hơn nhiều. Không có tạp âm thế giới thật là thoải mái, có cái này hải tặc dẫm vào vết xe đổ sau. Cũng không còn hải tặc dám ôm tiểu tâm tư ở Lotus trước mặt tú. Lotus cũng coi như là hoàn toàn khống chế lại này chiếc thuyền hải tặc làm Lotus chỉ huy thuyền hải. Tặc hướng về vườn hoa nhỏ đi thời điểm. Ở Alabasta hải vực Space thuyền hải tặc lên. Băng hải tặc Space toàn viên ở chính trong khoang thuyền thảo luận. Nên làm gì đi hải quân bản bộ muốn trở thành thất vũ hải? Hải quân bản bộ là phải đi. Nhưng vấn đề là hải quân bản bộ ở địa phương. bọn họ nghĩ đến cũng không dễ dàng. Vậy thì để bọn họ rất đau đầu, bọn họ cũng có thể gọi điện thoại để chính phủ thế giới người tới đón. Nhưng bọn họ nếu như gọi điện thoại, hãy cùng cầu viện như thế. Đây là bọn hắn không thể tiếp thu. Bọn họ muốn dựa vào chính mình đến hải quân bản bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.